Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74-073. Đây là muốn ngược chết độc thân cậu A. Bên này đồng tu luyện đoàn người đã bước vào lệnh hồ ra đại môn. Thiết chất chạm rỗng đại môn, mặt trên phức tạp đồ án, đều làm đồng tu luyện hiện tại cảm thấy vô cùng châm chọc. Nơi này có nàng rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Nhưng là hiện tại, này đó hồi ức, nhớ tới đều là vô cùng châm chọc, giống như là một cây thứ giống nhau. Mỗi khi đụng tới thời điểm đều sẽ cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Tiêu công tử, Bạch thiếu gia, vị tiểu thư này, các ngươi xin theo ta tới. Một cái người hầu ở nhìn thấy đồng tu luyện thời điểm nhịn không được kinh diễm một phen. Xê thị tựa hồ không có gặp qua như vậy nữ tử a. Một thân cao quý thanh lãnh khí chất. Chính là đứng ở nơi đó giống như là băng sơn tuyết liên. Xa xôi không thể với tới. Mà toàn bộ trên người mặt kia sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất rồi lại làm người không thể không. Ghé mắt đây là phu nhân của ta. Tiêu Hàn duỗi tay đem đồng tu luyện ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Người hầu sửng sốt một chút, cười nhận lỗi, ngượng ngùng. Tiêu phu nhân, các ngươi bên này thỉnh. Người hầu cúi đầu đi ở mặt sau. Nguyên lai người này chính là Tiêu phu nhân, này khí thế thật là không dung bỏ qua, nhưng là Tiêu công tử vẫn luôn cười tủm tỉm. Mà cái này Tiêu phu nhân còn lại là vẫn luôn mặt vô biểu tình. Hai người kia khí chất thật đúng là chính là cực hạn. Không đáp, nhưng là hai người thoạt nhìn rồi lại là đáng chết xứng đôi. Đặc biệt là hiện tại Tiêu Hàn một bàn tay đáp ở đồng thu luyện trên eo mặt. Hai người thân cao vẫn là bộ dạng đều là nhất đẳng nhất xứng đôi, đột nhiên cảm thấy Tiêu phu nhân. Này xưng hô đặc biệt dễ nghe. Tiêu Hàn khóe miệng giơ lên một mạt độ cung. Tiểu luyện còn lại là thỉnh thoảng nhìn chung quanh cảnh vật. Rõ ràng có chút thất thần. Tiêu Hàn không cam lòng. Cư nhiên bị bỏ qua. Này tiểu dịch thích bỏ qua người khác nguyên lai là học cái này tiểu nữ nhân a. Tiêu Hàn ác thú vị duỗi tay khắp một chút đồng thu luyện trên eo mặt mềm thịt a. Đồng thu luyện cánh tay phản xạ có điều kiện sau này thọc một chút. Ai u, lúc này kêu người cũng không phải là đồng thu luyện cái kia. Đồng thu luyện tức khắc ảo não muốn chết. Thật là, như thế nào đánh Tiêu Hàn. Bất quá nhìn đến Tiêu Hàn ai oán nhìn chính mình. Ánh mắt kia thật là giống cái tiểu oán phụ. Đồng thu luyện tức khắc trong lòng một tia khói mù bị đuổi tàn ra sạch sẽ. Chính mình thật đúng là chính là đa sầu đa cảm. Chính mình hiện tại có để ý người canh giữ ở bên người. Có âu yếm nam nhân, yêu thương hài tử, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Còn tưởng những cái đó không thoải mái sự tình làm cái gì đâu. Thật là, thế nào, có đau hay không, ta không phải cố ý, ai làm ngươi đánh lén. Đồng thu luyện nói chuyện thời điểm ngữ khí không tự giác mang theo một chút hờn dỗi. Tiêu Hàn vốn dĩ ôm bụng cong eo. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn đồng thu luyện cười đến sáng lấp lánh đôi mắt. Không biết như thế nào. Đột nhiên cảm thấy bụng không phải như vậy đau. Nguyên lai để ý một người nàng hỉ nộ ai nhạc ngươi cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi có đau hay không. Tiêu Hàn hướng về phía đồng thu luyện vẫy tay, đồng thu luyện đem sườn xám hơi hơi kéo, hơi hơi khom lưng, Tiêu Hàn lập tức đem đồng thu luyện kéo gần trong lòng ngực. Hướng về phía đồng thu luyện sườn mặt chính là đột nhiên hôn một cái. Đồng thu luyện trực tiếp sững sờ ở đương trường, Tiêu Hàn còn ác thú vị ở đồng thu luyện trên vành tai mặt cắn một ngụm. Thân ái, về sau lại đối ta sử dụng bạo lực. Ta cũng sẽ đối với ngươi sử dụng bạo lực Nga. Tiêu Hàn nói đối với đồng thu luyện tươi sáng cười, ngươi cái lưu manh. Gạt ta, đồng thu luyện che lại lỗ tai nóng lên, làm cho đồng thu luyện đều cảm thấy chính mình cả khuôn mặt đều có chút nóng lên, không có lừa. Ngươi a, nhìn không ra tới ngươi sức lực rất đại, bất quá ngươi cho ta hôn một cái ta liền không đau. Đồng thu luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Hai người lúc này mới chú ý tới này bốn bề vắng lặng. Bạch Thiếu Hiền cùng cái kia người hầu đưa lưng về phía hai người. bóng đêm hạ bóng dáng thấy thế nào đều làm đồng thu luyện cảm thấy có một tia quái dị. Tiêu công tử. Không phải mau đâu tiểu tử. Thân thiết nói còn có thể chú ý một chút công chúng hình tượng a. Cũng thuận tiện chiếu cố một chút chúng ta này đó độc thân cẩu cảm thụ được không? Bạch Thiếu Hiền lúc này mới xoay người. Nhìn đến Tiêu Hàn một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu tình. Tức khắc cảm thấy càng thêm vô ngữ. Người nam nhân này quả nhiên là vô lại thêm lưu manh, tẩu tử. Tiêu Hàn người này chính là hoàn toàn là dựa theo cầm thú bản năng ở làm việc. Người tốt xấu cũng quan tâm một chút đi. Tổng không thể nơi nơi động dục đi. Bạch Thiếu Hiền biết cùng Tiêu Hàn nói chuyện là không dùng được. Vẫn là cùng đồng thu luyện nói tương đối trực tiếp, ta hiểu. Đồng thu luyện đã thay một bộ cao lãnh biểu tình. Lời này ngữ trang bị này biểu tình nói không nên lời nghiêm túc. Làm cho bọn họ giống như ở thảo luận cái gì quốc gia đại sự giống nhau. Bạch Thiếu Hiền sờ sờ cái mũi. Vẫn là thôi đi, cùng đôi vợ chồng này giao lưu giống như có chút khó khăn nột. Lệnh hồ ra cửa chính khẩu có cái thật lớn suối phun. Ở màu lam đèn màu chiếu xuống mặt có vẻ phá lệ thanh u. Cấp chung quanh đều trải lên một tầng hơi mỏng hơi nước. Mà lệnh hồ ra thật lớn biệt thự thấp thoáng ở cây xanh chi gian. Gạch đỏ lam ngói, thoạt nhìn thập phần có cổ điển hương vị. Toàn bộ lệnh hồ ra đại trạch giờ phút này đều tản ra một cổ thanh u hơi thở. Tiêu công tử. Một đạo quen thuộc giọng nữ từ phía sau truyền đến. Đồng thu luyện không có quay đầu lại. Mà Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay cầm đồng thu luyện hơi hơi có chút khẩn trương tay. Tiêu công tử, hảo xảo a. Đồng thu luyện cúi đầu, nhìn một đôi vàng nhạt sắc chừng 10cm cao giày cao gót từ chính mình phía sau vòng tới rồi. Chính mình trước người, trắng nõn tinh xảo cẳng chân đi ngang qua chính mình không có dừng lại. Mà là vòng qua chính mình lập tức đi tới Tiêu Hàn trước mặt. Sớm biết rằng Tiêu công tử cũng lại đây nói. Chúng ta cũng có thể đáp cái bạn nhi a. Vị này chính là Bạch công tử bạn nữ sao? Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền đều là một bộ ngươi có bệnh biểu tình đi. Chẳng lẽ không có thấy nàng là cùng Tiêu Hàn lôi kéo tay sao? Bạch Thiếu Hiền càng là hết chỗ nói rồi. Chính mình rõ ràng đứng ở Tiêu Hàn bên cạnh người hảo đi. Cùng tàu tử nơi nào có thể nhắc lên cái gì quan hệ? Cũng là sai, nữ nhân này ra mặt không khỏi quá dày đi. Nói nữa, chúng ta cùng ngươi cũng không thục đi. Đồng tiểu thư, Bạch Thiếu Hiền thon dài con ngươi mị lên. Đều là họ đông, như vậy xảo a, nói thật cũng không xảo. Mà đồng thanh tư một thân vàng nhạt sắc lộ vai tiểu lễ vật. Bao vây lấy là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại. Họa tinh xảo trang dung, tiểu xảo nạm toàn tay cầm bao. Làm một cái công chúa búi tóc, thoạt nhìn thập phần kiều tiếu khả nhân, đem chính mình sở hữu ưu điểm đều triển lãm ra tới. Hơi hơi mỉm cười, càng là điềm mỹ khả nhân, mà nàng chỉ là mắt lạnh liếc liếc mắt một cái ăn mặc một thân hắc đồng thu luyện. Cái gì phẩm vị a? Tưởng tới tham gia lễ tang sao? Thật là lão thổ, đồng thanh tư muốn thấy rõ nữ nhân mặt, nhưng là ánh sáng thực ám. Hơn nữa đồng thu luyện cúi đầu, đồng thu luyện có thể cảm giác được đồng thanh tư đánh giá ánh mắt. Đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, đồng thu luyện cao lãnh trên mặt mặt hơi hơi dơ lên độ cung. Ở u lam sắc ánh đèn phía dưới có vẻ phá lệ mê người. Đặc biệt là kia đỏ tươi môi, kia diễm lệ tuyệt trần mặt, cả người đều tản ra cường đại khí tràng, mà đối diện người cả người như là thấy được quỷ giống nhau. Nhịn không được duỗi tay bưng kín miệng, nhìn đồng thu luyện đồng tử đều đang không ngừng co rút lại. Chẳng lẽ chính mình như vậy dọa người sao? Đồng thu luyện không tự giác duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Làm sao vậy, đường muội, nhiều năm không thấy, như vậy kinh ngạc sao? Vẫn là ta trên mặt mặt có thứ gì a? Không có a, đặc biệt mỹ, Tiêu Hàn sườn mặt ở đồng thu luyện trên mặt mặt liền trộm cái hương. Đồng thu luyện còn lại là cười nhìn đồng thanh tư, nhưng là một cái tay khác lại là duỗi tay sờ đến Tiêu Hàn đặt ở chính mình trên eo mặt tay. Dùng sức một véo, Tiêu Hàn cắn còn lại là cười, nhưng là đều muốn nhịn không được dậm chân, nữ nhân này thật là một chút đều buông tha chính mình a. Đau đã chết, Tiêu Hàn trên mặt tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng là tay lại càng thêm dùng sức cầm đồng thu luyện vòng eo. Hai người kia lén động tác người khác không có phát hiện. Nhưng là cái kia vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau người hầu lại là xem rõ ràng a, người hầu chỉ là duỗi tay xoa xoa cái trán hãn, này Tiêu thị vợ chồng thật đúng là ân ái a, này còn có thể hơi chút đình chỉ một chút ve vãn đánh yêu sao? Chúng ta nhìn cũng cảm thấy rất có áp lực a. Đường tỷ, là ngươi sao? Thật là ngươi? Đồng Thanh Tư vừa mới hiển nhiên là bị dọa sợ, kia biểu tình cũng không phải là thân nhân cửu biệt gặp lại khiếp sợ, mà là nhìn đến quỷ giống nhau biểu tình. Này biểu tình bọn họ ba người đều là thu hết đáy mắt. Nữ nhân này hiện tại một bộ ngươi là ta thân nhân biểu tình lại là làm cái gì a? Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta biến hóa lớn như vậy sao? Nhưng thật ra không có các ngươi tỉ muội biến hóa đại đâu. Nghe nói ngươi đều lên làm Viễn Hằng giám đốc, Thanh Nhiên gả cho A Mạc, ta rời đi thời điểm ngươi còn ở đi học đi. Nhưng thật ra không biết đường muội ngươi còn có kinh thương thiên phú đâu. Đồng Thu Luyện đánh giá Đồng Thanh Nhiên, Đồng Thanh Nhiên còn lại là cắn cắn môi, nhưng là trên mặt như cũ là treo điểm mỹ cười. Hơn nữa kia đôi mắt giống như là muốn chảy ra nước mắt tiết tấu a. Đồng Thu Luyện từ tay chảo trong bao mặt lấy ra một cái khăn tay. Đường muội, ngươi đã không nhỏ, này động bất động liền khóc thật sự là không phù hợp ngươi hiện tại hình tượng. Nói như thế nào cũng là đại biểu cho Viễn Hằng hình tượng a. Đem khăn tay chính là nhét vào Đồng Thanh Tư trong tay mặt. Còn có a, nước mắt thật sự không phải cái gì dùng được đồ vật. Không phải tất cả mọi người sẽ mềm lòng. Đường tỷ, ta không phải. Đồng Thanh Tư duỗi tay bắt được Đồng Thu Luyện tay. Đường tỷ, ta là thật sự rất nhớ ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi đi đâu? Ta là thật sự, hảo, buông ra đi. Đồng Thu Luyện đạm mà cũng làm Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền cảm thấy này trong đó lộ ra một chút kỳ quặc, đặc biệt là hiện tại hai người hình thành tiên minh đối lập. Một cái hiển nhiên thập phần kích động, mà một cái khác bình tĩnh cũng có chút quá mức đi. Đường tỷ, ngươi có phải hay không còn ở ghen ghét 5 năm trước sự tình a? Ba thật sự không phải. Hảo, hôm nay ta không phải tới cùng ngươi ôn chuyện, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói. Nước mắt cũng không phải có thể khiến cho mọi người đồng tình. Nói cách khác lúc ấy ta khóc khô nước mắt còn không phải làm theo bị. Đồng Thu Luyện đột nhiên tiến lên, bám vào Đồng Thanh Tư nhĩ sườn. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm lượng nói. Đuổi đi ra ngoài, đừng diễn kịch, đối ta vô dụng. Đồng Thu Luyện nói xong cười bước ra, duỗi tay vãn trụ Tiêu Hàn cánh tay. Đường tỷ, Đồng Thanh Tư biểu tình giống như là ăn béo phệ giống nhau. Không thể tin được nhìn Đồng Thu Luyện, ta thật sự không có tranh thủ ngươi đồng tình, ta là thật sự rất nhớ ngươi. Đồng Thanh Tư muốn giải thích. Nhưng là Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo của mình mặt trên nút bọc. Hoàn toàn làm lơ bộ dáng, Tiêu công tử, ta thật sự không có diễn kịch. Đường tỷ, ngươi hiểu lầm ta. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thanh Tư cư nhiên kéo lại chính mình cánh tay. Tiêu Hàn có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua. Đường muội, đây là ngươi đường tỷ phu. Đồng Thu Luyện xem sự tình vốn dĩ chính là quan sát tỉ mỉ. Nơi nào nhìn không ra tới Đồng Thanh Tư đối với Tiêu Hàn cái loại này đặc biệt ánh mắt a. Đặc biệt là đang xem Tiêu Hàn thời điểm, kia đôi mắt hận không thể chăm chú vào Tiêu Hàn trên người mặt liền hạ không tới. Đồng Thu Luyện trong lòng thực không thoải mái, chẳng lẽ đoạt đi rồi Viễn Hằng còn chưa đủ, hiện tại còn chuẩn bị cướp đi chính mình lão công sao? Tỷ, phu, Đồng Thanh Tư thân mình đều cứng đờ. Nàng ở trong lòng mặt làm tốt nhất tính toán, Đồng Thu Luyện bất quá là cùng Tiêu Hàn có điểm quan hệ. Có lẽ cùng Bùi Tử Đồng là giống nhau, bất quá là khó đăng nơi thanh nhã ngầm tình nhân linh tinh. Nhưng là nàng sai rồi, đường tỷ phu, nàng tuyệt đối không thừa nhận, hắn là của ta, hảo, chúng ta vào đi thôi. Bên ngoài gió lớn, Tiêu Hàn duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện bả vai. cười tủm tỉm nhìn Đồng Thanh Tư. Đường muội, không cùng nhau đi vào sao? Ngài, nhìn đến Tiêu Hàn này trương điên đảo chúng sinh mặt, Đồng Thanh Tư vẫn là không nghĩ buông tay. Liền tính là tỷ phu thì thế nào? Tới rồi cuối cùng hắn khẳng định vẫn là chính mình, nhất định là chính mình. Tuyệt đối đúng vậy, các ngươi đi vào trước đi, ta còn có chút việc, chúng ta đây đi trước lâu. Đường muội, tái kiến. Đồng Thu Luyện hướng về phía Đồng Thanh Tư phất tay cười cười. Kia màu đen sườn xám ở bóng đêm phía dưới có vẻ phá lệ hoặc nhân. Mà hoa mẫu đơn mặt trên điểm xuyết sáng lấp lánh kim cương vụn. Đến ánh đèn hạ càng là bắt mắt, nhưng là vào giờ phút này Đồng Thanh Tư trong mắt lại là hận không thể đem Đồng Thu Luyện cả khuôn. Mặt xé nát nàng vĩnh viễn đều là như thế này một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như là mọi người ở nàng trong mắt đều là có thể không? Như vậy không ai bì nổi, như vậy cao ngạo, vì cái gì, ngươi vì cái gì phải về tới? Đồng Thanh Nhiên giờ phút này đang ở trang điểm trải chuốt. Trên giường lớn mặt đầy vài kiện lễ phục dạ hội, đủ loại kiểu dáng, một bên đứng vài cái phục vụ chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Lệnh Hồ thiếu phu nhân, ngươi tính xuyên nào kiện? Chúng ta cũng hảo cho ngài định chế trang dung a. Chuyên viên trang điểm cũng là say. Thật là khó hầu hạ. Vốn dĩ vừa nghe nói là tới vì nàng phục vụ. Liền không nghĩ tới. Nề hà lệnh hồ gia cấp thù lao thật sự cũng đủ có dụ hoặc lực tỉ tỉ. Cửa phòng bị đẩy mở ra. Đồng Thanh Tư lập tức thay một bộ khả nhân bộ dáng. Mà Đồng Thanh Nhiên cũng là thái độ khác thường cười nhìn Đồng Thanh Tư. Bộ dáng này nhưng thật ra có vẻ hai tỷ muội quan hệ có bao nhiêu hảo giống nhau. Nhưng là hai người đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Bộ dáng này ngược lại làm người cảm thấy có chút giả ta đang lo đâu. Ngươi nói ta rốt cuộc xuyên nào kiện tương đối hảo a? Ngươi cũng biết ta cũng coi như là nửa cái chủ nhân đi. Tổng không thể thất lễ. Thật là khó chọn, ngươi nhìn xem cái này thế nào. Nước Pháp vừa mới không vận lại đây. Đồng Thanh Nhiên cầm lấy một kiện màu tím lễ phục dạ hội. Vừa thấy liền biết là xuất từ danh gia bút tích. Đồng Thanh Nhiên lại khó xử cầm lấy trong tay một kiện. Cái này có thể hay không cảm thấy càng thích hợp đâu. Cái này cũng không tồi a. Trước hai ngày Sanen Tân Xuân cuộc họp báo tân khoản. Có phải hay không cũng đẹp a. Ta cảm thấy cái này càng tốt, càng đoan trang. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại cũng coi như là lệnh hồ gia nửa cái chủ nhân. Cái này nhan sắc mới càng có thể biểu hiện ra ngươi khí chất a. Thần bí điệu thấp, Đồng Thanh Tư cầm lấy trong tay màu đen lễ phục. Đồng Thanh Nhiên dừng một chút, màu đen, Đồng Thanh Tư nhìn ra Đồng Thanh Nhiên do dự cười cười. Tỷ tỷ, ngươi xem đi, ta này vẫn là chưa xuất giá tiểu cô nương xuyên như vậy cũng không có gì. Đáng yêu sao, nhưng là ngươi ăn mặc như vậy nghịch ngợm nói khẳng định không thích hợp a. Cái này nhất thích hợp. Đúng vậy, lệnh hồ thiếu phu nhân. Cái này quá thích hợp, ngươi thử xem đi, khẳng định đẹp. Chuyên viên trang điểm cũng ở bên cạnh phụ hòa, này đều đã chọn hơn một giờ. Thật đúng là không dứt. Vậy được rồi, liền cái này, Đồng Thanh Nhiên bàn tay vung lên. Muội muội, ngươi cũng thấy tỷ tỷ nơi này có điểm loạn, liền không thể tiếp đãi ngươi. Đồng Thanh Nhiên kia trong mắt tràn đầy áy náy, nhưng là trên mặt mặt nhưng thật ra nhìn không ra chút nào áy náy. Cầm quần áo đi đến gương trước mặt chiếu chiếu, tựa hồ cảm thấy cũng không tệ lắm bộ dáng, không quan hệ. Ta liền đi trước, tỷ tỷ ngươi nhanh lên xuống dưới đi, yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nói Đồng Thanh Tư cười đi ra ngoài, môn bị đóng lại nháy mắt, Đồng Thanh Tư trên mặt mặt hiện lên ghen ghét thần sắc hừ. Còn không phải là gả tới rồi lệnh hồ ra sao, liền cho ta làm dáng, cũng không nhìn xem ngươi lớn lên bộ dáng gì, xuyên cái gì quần áo đều xuyên không ra một chút cấp bậc. Còn chọn tới chọn đi, đối chính mình thật đúng là chính là tự tin đâu, chờ ta về sau vào Tiêu gia. Xem ngươi còn như thế nào ở ta trước mặt diễu võ dương oai, nha. Tiểu phôi đản lại nghĩ đến cái gì ý xấu đâu. Hành lang bên kia đi ra một người. không cần xem người, nghe thanh âm Đồng Thanh Tư liền biết là ai. Lệnh Hồ ra như vậy dáng vẻ lưu manh, người trừ bỏ Lệnh Hồ Căn còn có ai? Từ nhỏ đã kêu chính mình tiểu phôi đàn, chán ghét muốn chết, ngươi đừng lấy tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Đồng Thanh Nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi ra Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn như cũ là một thân quân trang, hơn nữa nhìn qua có chút tiểu tụy, râu ria xồm xàm, trên người mặt còn có nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Đồng Thanh Tư nhịn không được nhíu nhíu mày. Xấu đã chết, ly ta xa một chút. Nếu có thể đem ngươi xấu chết ta nhưng thật ra làm chuyện tốt. Ta liền khua chiêng gõ trống nơi nơi chúc mừng. Lệnh Hồ Càn con ngươi sắc bén nhìn quét liếc mắt một cái Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư rốt cuộc vẫn là cái từ trường học ra tới không bao lâu tiểu cô nương. Mà Lệnh Hồ Càn ở bộ đội mài giũa lâu như vậy đã sớm là cái quân bỉ. Hoàn toàn là bách độc bất xâm. Đồng Thanh Tư này trợn trắng mắt gì đó. Lệnh Hồ Càn hoàn toàn là không thèm để ý, đừng ở nhà của chúng ta ngõ ra cái gì nhiễu loạn. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lệnh Hồ Càn nói còn cố ý đụng phải một chút Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư giày cao gót gót giày đặc biệt cao. Một cái không xong thiếu chút nữa té ngã. Lệnh Hồ Càn, ngươi rốt cuộc vì cái gì luôn là nhằm vào ta à? Ta rốt cuộc nơi nào so ra kém Đồng Thu Luyện? Đồng Thanh Tư chính là từ nhỏ bị Lệnh Hồ Càn khi dễ lớn lên. Không nghĩ tới hiện tại vừa thấy mặt Lệnh Hồ Càn đối chính mình vẫn là lớn như vậy để khí. Đồng Thanh Nhiên đều gả tới rồi Lệnh Hồ ra. Chẳng lẽ bọn họ quan hệ còn muốn như vậy cứng đờ sao? Liền hướng về phía ngươi từ nhỏ liền biết đem tiểu luyện tác nghiệp ném tới trong nước hành động. Này tục ngữ nói như thế nào tới? 3 tuổi định chung thân. Đồng Thanh Tư, ngươi là hư đến trong xương cốt. Nói đi nhanh rời đi. Hành lang bên trong chỉ để lại quân ủng lạch cạch thanh âm. Ở Tịch Liêu hành lang bên trong có vẻ phá lệ trống trải. Mà còn ở ngoài cửa bồi hồi vài người giờ phút này đều còn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Nam. Xanh trong tay máy tính, Cố Nam xanh linh hoạt ngón tay ở trên máy tính mặt bay múa. Nói nhà bọn họ An Bảo thi thố vẫn là không tồi a. Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được mắt trợn trắng. Đương nhiên không tồi a. Nơi này trụ người chính là chỉ có ở TV mặt trên mới có thể nhìn thấy a. Lệnh Hồ gia ở toàn bộ Hoa Hạ đều là bài thượng hào đại gia tộc a. Này An Bảo thi thố nơi nào kém đến a, đã xâm lấn bọn họ An Bảo hệ thống. Đợi chút ta sẽ đưa bọn họ camera điều đến địa phương khác. Cái kia trợ thủ, ngươi phụ trách lái xe. Bạch Thiếu Ngôn có chút hết chỗ nói rồi. Chính mình khi nào biến thành trợ thủ đại danh từ a, ta kêu Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn cũng là lười đến nói chuyện, quả nhiên lời này không có nói xong Cố San Nhiên ở phía sau sâu kín truyền đến một câu, không ai quan tâm ngươi kêu gì lạp, chạy nhanh lái xe lạp. Tiểu Dịch ở trong lòng vì Bạch Thiếu Ngôn bi ai, hảo đáng thương a, liền như vậy bị bỏ qua, này đối vợ chồng quả nhiên là có khác hẳn với thường nhân mạch não a. Đồng Thu Luyện rất tiêu hàn xuất hiện ở đại sảnh cửa thời điểm tầm mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn. Qua đi, Đồng Thu Luyện đối với Xê Thị sở hữu nhân vật nổi tiếng tới nói tuyệt đối là cái hoàn toàn xa lạ. Gương mặt, kia tuyệt diễm gương mặt, cao lãnh khí chất, quyến rũ dáng người, thâm thúy hai tròng mắt, trắng nõn làn da, chính là một ánh mắt bắn lại đây. Phảng phất đều có thể xuyên thủng ngươi nội tâm giống nhau. Tầm mắt mọi người lập tức đều nôn nóng ở Đồng Thu Luyện trên người mặt tiêu hàn một thân màu lam. Đen tây trang, bồi màu xanh biển cà vạt, nhỏ vụn đầu tóc rơi rụng ở trên trán, sâu thẳm màu lam con ngươi thoạt nhìn như cũ là như vậy thâm thúy mê người. Khóe môi treo lên như có như không cười, thoạt nhìn hoàn toàn là phúc hậu và vô hại bộ dáng. Mà một bàn tay lại đem Đồng Thu Luyện kéo chính mình tay cầm xuống dưới. 10 ngón khẩn khấu, hai người tầm mắt chạm vào nhau, Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười, tuyệt sắc khuynh thành, mà ở một bên Bạch Thiếu Hiên còn lại là thiết hôi sắc tây trang. Tự động tự giác mà đi ở hai người phía sau, nhân gia tu ân ái gì đó, Ngươi hạt trộn lẫn này không phải Thảo đánh sao? Tiểu Luyện, ngươi đã đến rồi. Tiêu công tử, các ngươi mau bên trong tỉnh đi. Đi tới nữ nhân thoạt nhìn bất quá 40 xuất đầu. Nhưng là người này lại là một thân màu xanh thẫm lễ phục dạ hội. Khoác cái tơ lụa khăn lụa, tóc không chút cầu thả bàn ở sau đầu. Nhìn Đồng Thu Luyện ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không giấu vết đem Đồng Thu Luyện từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Nhàn gì, đã lâu không thấy. Vương Nhã Nhàn cười duỗi tay kéo lại Đồng Thu Luyện một cái tay khác. Ngươi đứa nhỏ này, nếu không phải Thanh Nhiên cùng ta nói ngươi đã trở lại. Ta cũng không biết ngươi thật sự đã trở lại, như thế nào trở về cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng a. Thật là quá khách khí, lại nói như thế nào ta và ngươi cha mẹ cũng là hiểu biết. Ta chỉ là bởi vì công tác quan hệ trở về mà thôi. Làm khó Nhàn gì còn nhớ thương ta, nói chính là đem tay từ Vương Nhã Nhàn trong tay rút ra. Vương Nhã Nhàn nháy mắt có vẻ có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là cười tủm tỉm nắm chặt trong tay bao bao, ngươi đứa nhỏ này. Từ nhỏ liền như vậy khách khí, mau tiến vào đi, đợi chút ngươi lệnh hồ thúc thúc liền xuống dưới. Ngươi đợi chút nhưng đừng đi, ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào, ngươi nhưng đến hảo hảo cùng ta nói. Đợi chút đừng đi ha, ta đi trước tiếp đón người khác, nói cùng Tiêu Hàn. Bạch Thiếu Hiền chào hỏi liền cười tủm tỉm tránh ra, Vương Nhã Nhàn bát diện linh lung ở xã hội. Thượng lưu là có tiếng, làm nổi danh quan thái thái, thuận lợi mọi bề công phu đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh, ngươi không thích người kia. Nói thật Tiêu Hàn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc lệnh hồ gia người. Tiêu gia thế lực phạm vi cũng không ở xê thị, hơn nữa cùng lệnh hồ gia càng là không có bất luận cái gì giao thoa. Còn nữa nói, Tiêu Hàn như vậy thân phận địa vị người, hoàn toàn không cần dựa vào yến hội bắt chuyện tới kết giao một ít nhân mạch quan hệ. Cho nên rất ít tham gia yến hội, mà ở ba người ở ngoài tất cả mọi người ở sôi nổi suy đoán Đồng Thu. Luyện thân phận, giống như cùng lệnh hồ phu nhân rất quen thuộc, hơn nữa là Tiêu công tử tới. Người như vậy hẳn là có thân phận có địa vị. Nhưng là xê thị lại là chưa từng gặp qua sinh gương mặt. Nếu là xê là nhà ai tiểu thư sinh như vậy đẹp nói. Hẳn là sẽ có ấn tượng, Tiểu Luyện, ngươi đã đến rồi, lệnh hồ càn thay đổi thân sạch sẽ tây trang. Vừa mới từ trên lầu xuống dưới liền thấy Đồng Thu Luyện. Này cũng không thể quái lệnh hồ càn như vậy mẫn cảm. Này tất cả mọi người hướng về phía kia một chỗ chỉ trò trò. Hắn tưởng không chú ý đều khó, Đồng Thu Luyện hướng về phía lệnh hồ càn gật gật đầu. Nhưng thật ra Tiêu Hàn hướng về phía lệnh hồ càn gật đầu cười, lệnh hồ càn duỗi tay sờ sờ cái mũi. Tiểu Dịch không có đi theo tới sao? Hắn ở nhà ngủ đâu? Ngày mai muốn đi học. Đồng Thu Luyện nói chuyện như cũ là không nóng không lạnh. Lệnh hồ càn là thói quen. Nhưng là người khác nhưng không như vậy tưởng, lệnh hồ gia nhị thiếu gia chính là có tiếng thứ đầu. Hơn nữa đương binh lúc sau, tính tình càng là trở nên thập phần cổ quái, từ trước đến nay rất ít cho người ta sắc mặt tốt xem ra. Nhưng là đối nữ nhân này giống như còn có chút lấy lòng ý vị. Đương nhiên là lấy lòng, lệnh hồ càng còn trông cậy vào Đồng Thu Luyện giúp chính mình điều tra án từ đâu. Nào dám đắc tội nàng a, kỳ thật từ nhỏ thời điểm bắt đầu lệnh hồ càn đối với Đồng Thu Luyện liền có một loại nói không nên lời hảo cảm. Đồng Thu Luyện từ nhỏ đã bị nghiêm khắc yêu cầu, không quả yêu cưới, người này thoạt nhìn cũng là không hảo tiếp cận, nhưng là lệnh hồ càn liền cảm thấy nhân tài như vậy chân thật. Người như vậy ở chung lên lệnh hồ càn sẽ không cảm thấy mệt. Ít nhất Đồng Thu Luyện cũng không sẽ ngụy trang chính mình. Lừa gạt chính mình, so với Đồng gia kia mấy cái tiểu thư không biết hảo nhiều ít lần, chào đến như vậy khẩn. Yên tâm, nơi này người không có người dám tới trêu chọc ngươi. Lệnh hồ càn nhìn Tiêu Hàn gắt gao nắm lấy Đồng Thu Luyện tay. Một cái tay khác chính cầm một chén rượu, rõ ràng không quá phương tiện lại cũng không buông ra, nói như thế nào Đồng Thu Luyện cũng là cùng. Lệnh hồ càn cùng nhau lớn lên. Bị như vậy nhìn chằm chằm xem, trong lòng vẫn là cảm thấy quái quái, buông ra một chút đi, ta đi lấy cái bánh kem. Đồng Thu Luyện chỉ bên người bánh kem, yêu cầu dùng đến đôi tay cái loại này, Tiêu Hàn buông lỏng tay ra. Tầm mắt nhìn chăm chú vào Đồng Thu Luyện tới rồi lấy bánh kem cái bàn trước mặt. Nhíu mày, tựa hồ là ở tự hỏi lấy cái gì bánh kem, ta thích mặt trà, Đồng Thu Luyện sửng sốt, người nam nhân này thật là, hắn như thế nào biết chính mình tưởng chút cái gì. Nhưng là Đồng Thu Luyện còn ở vài người nhìn chăm chú trong ánh mắt cầm một khối mặt trà bánh kem. Cùng một khối dâu tây bánh kem, Tiểu Luyện, Hiền Huệ a, Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở trêu chọc chính mình Lệnh Hồ Can. Đi tới Tiêu Hàn bên người, đem nĩa đưa tới Tiêu Hàn trước mặt, Tiêu Hàn uống lên ngụm rượu vang đỏ, híp mắt nhìn Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Làm sao vậy, chẳng lẽ không ăn sao? Tẩu tử, hắn là chuẩn bị làm ngươi uy hắn. Bạch Thiếu Hiền ở một bên rất có thú vị nhìn. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra mặt không đỏ tâm không nhảy dùng nĩa xoa một tiểu khối mặt trà bánh. Kem đưa tới Tiêu Hàn bên miệng. Tiêu Hàn cười há mồm, nhưng là nĩa vừa chuyển, đã về tới Đồng Thu Luyện trong miệng mặt. Thích ăn thì ăn, ha ha. Lệnh Hồ Càn hoàn toàn không màng hình tượng cười to, Tiêu Hàn tức khắc có chút buồn bực, thật là, nữ nhân này có thể hay không lãng mạn một chút a? Tiêu Hàn nhìn như là trộm tanh thực hiện được miêu mễ giống nhau Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện híp mắt, cười khanh khách, môi bên ngoài còn dính một chút mạt trà, Đồng Thu Luyện chỉ là theo bản năng bắn ra đầu lưỡi liếm một chút. Kia màu xanh lục mạt trà ở đỏ tươi trên môi mặt có vẻ phá lệ thấy được Tiêu Hàn duỗi ra tay đem. Đồng Thu Luyện ôm lại đây. Đồng Thu Luyện hoảng sợ. Sợ bánh kem làm dơ quần áo. Ở không có phản ứng lại đây thời điểm. Tiêu Hàn đã cúi người ở Đồng Thu Luyện bên môi in lại một cái hôn. Nhẹ nhàng mà vươn đầu lưỡi. Liếm rớt bên ngoài tàn lưu mạt trà. Nguyên lai ngươi là muốn ta như vậy ăn à. Quả nhiên như vậy tương đối ăn ngon đâu. Đồng Thu Luyện mặt nháy mắt đỏ lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Thật là vô sỉ, quả nhiên chính mình vẫn là quá non à. Hảo, đừng nóng giận, ta uy ngươi đã khỏe. Tiêu Hàn từ Đồng Thu Luyện trong tay lấy quà nĩa, xoa một khối dâu tây bánh kem đưa đến Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện dừng một chút, nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Hắn lại chơi cái gì à? Chẳng lẽ, Đồng Thu Luyện nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, ta chính mình ăn thì tốt rồi. Lão công uy ngươi ăn cái gì ngươi liền ăn thì tốt rồi. Ngoan ngoãn, như thế nào này ngữ khí như là ở hống sủng vật a. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại là nhịn không được Tiêu Hàn lời ngon tiếng ngọt. Môi đỏ khẽ mở, liền đem bánh kem ăn đi vào. Còn có thể sao, hương vị không tồi, ngươi ăn nhìn xem. Đồng Thu Luyện là thật sự cảm thấy còn hành, nhưng là Tiêu Hàn lại không có động bánh kem, mà là đem kia nĩa ý vị thâm trường phóng tới bên miệng. Liếm một chút, mặt trên tàn lưu bánh kem, hương vị là khá tốt. Cái kia, ngươi có cảm thấy hay không hôm nay thời tiết đặc biệt hảo a? Thực mát mẻ a. Bạch Thiếu Hiền cười ha hả cười, chính là cảm thấy có chút người thật là chuẩn bị ngược người. Chết sao? Khi dễ chúng ta này đó độc thân người là không đạo đức a. Không đạo đức a. Lệnh Hồ Càn bưng chén rượu cùng Bạch Thiếu Hiền chạm vào một chút ai. Làm cho bọn họ tu ân ái đi. Chúng ta này đó độc thân cầu chính là tới bị bọn họ ngược chết. Bạch Thiếu Hiền lời này không có nói xong đã bị Tiêu Hàn đá một chân. Quần tây mặt trên tức khắc xuất hiện dấu dày, Bạch Thiếu Hiền vội vàng duỗi tay vỗ vỗ quần. Tiêu Hàn, ta chính là trêu chọc ngươi một câu sao? Thật là, quá keo kiệt, ngươi nói đúng không? Tẩu tử, Bạch Thiếu Hiền lời này không có nói xong. Đồng Thu Luyện lập tức xuyên qua Lệnh Hồ Càn cùng Bạch Thiếu Ngôn trung gian. Còn hợp với đụng phải hai người một chút. Ách ách, Lệnh Hồ Càn cùng Bạch Thiếu Ngôn nhìn nhau nhìn thoáng qua. Đôi vợ chồng này là tặc phu thê sao? Như vậy hung, Tiêu Hàn còn lại là cười nhìn Đồng Thu Luyện. Đôi mắt dư quang thoáng nhìn lầu hai chỗ ngoặt chỗ kia một mạt màu vàng thân ảnh. Hừ, nhưng thật ra chấp nhất a, dình coi gì đó, nhưng thật ra hảo hứng thú đâu, mà ở lầu 2 nhìn Tiêu Hàn nhất cử nhất động Đồng Thanh Tư. Quả thực muốn cầm trong tay tay chảo bao xé vỡ. Đồng Thu Luyện, vì cái gì ngươi có thể được đến Tiêu Hàn nhìn với con mắt khác? Từ nhỏ Lệnh Hồ gia huynh đệ đối với ngươi liền đặc biệt hảo. Lệnh Hồ Mặc liền đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa. Lệnh Hồ Càn càng là toàn tâm toàn ý giữ gìn ngươi. Ngươi dựa vào cái gì a? Tới rồi hiện tại ngươi cư nhiên được đến Tiêu Hàn nhìn với con mắt khác. Ngươi rốt cuộc nơi nào so với ta hảo? Chỉ bằng ngươi khuôn mặt càng thêm tinh xảo sao? Tính cách như vậy cao ngạo, hoàn toàn không hảo ở chung. Cũng không biết những người này là bị ngươi hạ cái gì cổ, nhị thiếu gia. Phu nhân thỉnh ngươi qua đi một chút. Một cái người hầu đi qua. Lệnh Hồ Càn đang cùng Đồng Thu Luyện nói chuyện. Có chút ngượng ngùng chuẩn bị mở miệng. Ta vừa mới gặp qua Nhàn Dĩ. Đánh giá nếu thỉnh ngươi qua đi tìm hiểu một chút ta tin tức. Không sao cả, nếu là bọn họ hỏi cái gì ngươi liền nói cái gì thì tốt rồi. Ta không có muốn giấu giếm. Đồng Thu Luyện không sao cả buông tay. Nhưng là ở Lệnh Hồ Càn xoay người lên lầu thời điểm lại là sắc mặt biến đổi. Híp mắt nhìn lầu 2. Lệnh Hồ ra sao? Làm sao vậy? Còn đề phòng chính mình đâu? Chính mình bản lĩnh không lớn. Còn chưa tới có thể điên đảo bọn họ nông nỗi. Vẫn là nói hiện tại còn lo lắng cho mình bằng hữu lại một lần câu chính mình nhi tử tâm đâu. Vẫn là lo lắng ta đâu. Lệnh Hồ Càn vừa mới đi lên liền thấy tránh ở một bên Đồng Thanh Tư. Cười lạnh một tiếng, làm sao vậy, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thích rình coi a. Đồng Thanh Tư, ngươi thật đáng thương, nói liền chuẩn bị rời đi, nhưng là Đồng Thanh Tư vừa mới cũng đã bị hắn chế nhạo một phen. Nơi nào còn bao dung hắn lại nhiều lần chế nhạo chính mình. Đi nhanh một vượt liền ngăn ở Lệnh Hồ Càn trước mặt. Nha, lá gan lớn, như thế nào tích, tưởng tấu ta còn là như thế nào tích. Lệnh Hồ Càn hoàn toàn không có đem Đồng Thanh Tư đặt ở trong mắt. Dựa vào ven tường, Lệnh Hồ Càn, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ta không có chọc ngươi đi. Ta chính là không quen nhìn có chút người vĩnh viễn giống cái lão thử giống nhau sợ hãi rụt rè. Nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế này tránh ở chỗ tối trộm nhìn Tiểu Luyện. Trưởng thành nhưng thật ra một chút đều không có tiến bộ. Cho nên nói ngươi đời này đều sẽ không vượt qua Tiểu Luyện. Ngươi cũng chỉ có thể bị Tiểu Luyện gắt gao mà đè ở phía dưới. Lệnh Hồ Càn tới gần Đồng Thanh Tư. Kia ập vào trước mặt sát khí làm Đồng Thanh Tư không tự giác lui về phía sau vài bước. Lệnh Hồ Càn. Nói như thế nào đều là ở quân bộ rèn luyện lâu như vậy người. Này trên tay mặt đã sớm không sạch sẽ, ngày thường lưu manh dạng liền tính, nếu là thật sự nghiêm túc thời điểm vẫn là thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là giờ phút này kia sắc bén con ngươi, liền bộ đội binh lính bình thường nhìn đều sợ hãi. Càng đừng nói Đồng Thanh Tư như vậy tiểu cô nương, Đồng Thanh Tư vẫn là bị Đồng Tu bảo hộ thật tốt. Quá, cho nên mới sẽ như vậy không biết sâu cạn, mới có thể nghĩ còn muốn khiêu khích một chút Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn hiện tại chính là Đồng Tu cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Đồng Thanh Tư lá gan nhưng thật ra rất đại, có lẽ có thể nói là vô chi đi, Đồng Thu Luyện đã sớm hai bàn tay trắng. Nàng có cái gì a? Dựa vào cái gì ta liền phải ở nàng phía dưới? Đồng Thanh Tư nhìn Lệnh Hồ Càn. Nhưng là lại không tự giác mà lui về phía sau vài bước nàng cái gì đều có. Không giống ngươi, không có đồng gia tầng này che chở, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Lệnh Hồ Càn nói trực tiếp phủi tay rời đi, Lệnh Hồ Càn rời khỏi sau Đồng Thanh Tư thiếu chút nữa không có đứng vững. Lệnh Hồ Càn người nam nhân này quả nhiên thực đáng sợ, vừa mới tới gần chính mình thời điểm. Mắt lộ ra hung quang. Ánh mắt kia làm nàng nghĩ tới thảo nguyên mặt trên sói đói. Cũng là cái loại này ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn ngươi thời điểm, ngươi cảm thấy chính mình hai chân nhũn ra. Đồng Thanh Tư dựa vào tường. Qua hảo một thời gian mới một lần nữa đi rồi xuống lầu, mà Lệnh Hồ Càn ở trong thư phòng mặt. không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy chính mình trong nhà người đều ở nơi đó. Ngồi ở trên bàn sách mặt nam nhân thoạt nhìn 40-50 tuổi. Một thân quân trang, lưng dựa ở ghế trên mặt, kia quanh thân khí chất cùng Lệnh Hồ Mặc là không có sai biệt. Hơn nữa cùng Lệnh Hồ Mặc lớn lên cũng là thập phần tương tự. Vừa thấy liền biết là phụ tử hai người, mà Lệnh Hồ Căn còn lại là lớn lên càng thêm thiên hướng với Vương Nhã Nhàn vừa thấy kêu Lệnh Hồ Căn liền nở nụ cười. A Càn, ngươi đã trở lại không trước tới gặp ta, thật đúng là không đem ta cái này làm mẹ nó để vào mắt a. Nói chuyện thời điểm tuy rằng là trách cứ, nhưng là cười tủm tỉm, hiển nhiên vẫn là cao hứng mà nói đi. Các ngươi rốt cuộc là muốn biết cái gì? Lệnh Hồ Căn trực tiếp ngồi xuống, nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện vẫn luôn mắt lạnh nhìn chính mình đại ca. Quả nhiên là mang thù, còn nhớ rõ lần đó sự tình đâu? Tiểu Luyện khi nào trở về? Ngồi ở thượng đầu Lệnh Hồ Trạch trước mở miệng, mà toàn bộ thư phòng không khí cũng là có vẻ phá lệ ngưng trọng. Đặc biệt là giờ phút này Lệnh Hồ Căn chỉ là phát ra một tiếng cười nhạo. Kia biểu tình tựa hồ là ở cười nhạo cái gì? Lệnh Hồ Trạch cầm lấy trong tay gạt tàn thuốc, hướng về phía Lệnh Hồ Càn liền tạp qua đi. Uy, Vương Nhã Nhàn chưa kịp ngăn cản, Lệnh Hồ Càn còn lại là thân thủ nhanh nhẹn trốn rồi qua đi. Thủy tinh gạt tàn thuốc liền ở khoảng cách Lệnh Hồ Càn cách đó không xa vỡ vụn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạp chết A Càn a? A Càn, ngươi thế nào a? Không có việc gì đi. Vương Nhã Nhàn trong mắt quan tâm làm Lệnh Hồ Càn không khỏi cười cười, duỗi tay vỗ vỗ Vương Nhã Nhàn cánh tay, không có việc gì, tạp bất tử, nói nữa, ngươi cùng đại ca đều thích lấy gạt tàn thuốc tạp người. Này thói quen thật sự không tốt. Lệnh Hồ Càn còn mắt lạnh nhìn lướt qua ở một bên như cũ là một bộ lạnh nhạt Lệnh Hồ Mặc đại ca. Ta nếu như bị phụ thân đem đầu tạp ra một cái lỗ thủng, ngươi có phải hay không đều sẽ không chớp một chút đôi mắt a? Lệnh Hồ Mặc ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Càn, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Kỳ thật bọn họ huynh đệ cảm tình luôn luôn vẫn là không tồi. Bằng không ở đồng tu luyện trở về thời điểm Lệnh Hồ Càn liền sẽ không thông chi Lệnh Hồ Mặc, cũng sẽ không đem đồng tu luyện dạy số nói cho Lệnh Hồ Mặc. Chỉ là mấy ngày trước đây bởi vì Đồng Thanh Niên sự tình nháo đến có chút không thoải mái. Thôi, phụ thân, ngươi vẫn là nghe nghe A Càn chuẩn bị nói cái gì đi. Hắn vốn dĩ chính là như vậy. Ngươi đừng nóng giận, Lệnh Hồ Mặc nói an ủi người khác nói thời điểm cũng là một bộ người chết mặt. Nhưng là Lệnh Hồ Trạch hiển nhiên ném qua sau có chút hối hận. Nhưng là mặt mũi mặt trên luôn là phóng không khai. Chỉ là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Tiểu Luyện là quân bộ cao tầng từ nước ngoài chuyên môn mời đến. Cụ thể là như thế nào tìm được, ta là không hiểu, phụ thân ngươi thần thông quảng đại, thuận miệng hỏi một chút, tổng hội biết đến, ta còn có chuyện, liền trước đi ra ngoài. Lệnh Hồ Càn cùng Lệnh Hồ Trạch bốn mắt tương tiếp, phụ tử hai người đều là nhìn ra đối với đối phương bất mãn, ngươi còn thích nữ nhân kia. Lệnh Hồ Trạch đầu tiên mở miệng, Lệnh Hồ Căn còn lại là cười, hiện tại ngươi liền tính là đáp ứng ta theo đuổi cũng vô dụng. Phụ thân, Lệnh Hồ Căn khóe miệng ngậm cười, nhưng là lại có vẻ thập phần châm chọc, nàng kết hôn, Lệnh Hồ Trạch đến bên miệng nói cũng nuốt đi xuống, A Càn. Nếu nàng đều kết hôn, có phải hay không cũng nên hảo hảo mà nói cái luyến ái gì đó. Ngươi số tuổi cũng không nhỏ. Vương Nhã Nhàn đột nhiên trong lòng một nhạc, nếu đều kết hôn, khẳng định không thể lại câu ta nhi tử, chờ đại ca có hai tử ta liền kết hôn. Lệnh Hồ cười gượng nhìn vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn Lệnh Hồ Mặc. Lệnh Hồ Mặc như cũ là bất động thanh sắc, nhưng là cắm ở túi chung tay lại là không tự giác buộc chặt. A Mặc, ngươi cùng thanh niên kết hôn nhật tử cũng không ngắn, như thế nào còn sao có tin tức a? Ngươi cũng nắm chặt một chút a. Kỳ thật Lệnh Hồ Càn ở trong lòng cười to, nắm chặt, nếu là Đồng Thanh Niên chưa từng có nam nhân khác nói. Đồng Thanh Niên hẳn là hiện tại là cái C đi, đại ca sẽ chạm vào nàng. Nếu có thể đem đại ca đánh bất tỉnh, trói đến trên giường mặt, nhưng thật ra có chút khả năng, mà giờ phút này đại sảnh đã loạn làm một đoàn. Này một đoàn loạn cũng không phải là chúng ta Tiêu công tử cùng Tiểu Luyện gây ra. Bởi vì trang điểm hào đồng thanh niên, vẽ cái mỹ trang đã đi xuống lâu, làm lệnh hồ ra người. Vừa mới mẫu thân phái người lại đây làm nàng đi xuống tiếp đãi một chút khách nhân. Mà đồng thanh niên đối hôm nay chính mình trang điểm thập phần vừa lòng. Nhưng là như vậy vừa lòng ở gặp được đồng thu luyện thời điểm liền biến mất hầu như không còn trong. Đám người một thân màu đen sườn xám, bưng nửa chản rượu vang đỏ, mờ nhạt ánh đèn chiếu xuống, giống như là đến từ trước thế kỷ bến thượng hải tuyệt đại giai nhân. Khuynh thành hoặc nhân, Mỹ đến xuất trần, đặc biệt là thấy được chính mình lúc sau, khóe miệng giơ lên độ cung. Đồng thanh niên tự nhiên là giải đọc thành một loại khinh bỉ cùng ghét bỏ chuyện ngoài lề. Thân ái nhóm, có chút thân đặt mua chính là không có nhắn lại a. Đầu tháng khen thưởng liền không có biện pháp kịp thời phát đúng chỗ. Cho nên còn ở lặn xuống nước thân nhóm mạo cái phao đi. Vẫn là đặc biệt cảm tạ ngày hôm qua đầu đính thân nhóm. Mọi người đều là thật sự yêu ta a. Trước kia công chúng văn là 9 giờ tả hữu phát, vê chương sẽ hoãn lại 1 giờ tả hữu, đại khái sẽ ở 10 giờ tả hữu gửi công văn đi. Cho nên truy văn thân nhóm nhớ hảo thời gian, nếu là thời gian có biến động sẽ thông chi đại gia. Hết chương.